Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2067, ngươi làm sao trêu chọc phải nàng sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phong tử cái kia nói chuyện giọng nói không được cùng lắm nhỏ, cũng đầy đủ giám thị bí mật người nghe rõ ràng sau đó. Bọn hắn mới lại tới đây, tịnh phong khóa xung quanh, thiết hạ cấm chế, không cho phép người tùy tiện tiến vào bọn hắn mới liền tiến vào mật thất. Đương nhiên, đây không phải thuần túy một gian mật thất. Bên trong có ám đạo, trở ra, Mạc Liên Thành tốc độ cũng không chậm theo sát lão phong tử đi một đoạn thời gian. Sau cùng, đi tới một chỗ thạch thất lớn, mà cái này thạch thất trống rỗng, cái gì cũng không có, nhìn cũng giống như là tự nhiên, cũng không phải là nhân công tạo hình. Mà cái này thạch thất trách liền trách tại, có một cái không được cùng lắm ao nhỏ, ao nước u lục. Sau đó, hắn hỏi, trưởng lão, chúng ta làm sao đi ra? Ngươi đoán, lão phong tử thế mà tại thời khắc này thừa nước đục thả câu. Mạc Liên Thành kéo nhẹ kéo môi, trong nước, đoán đúng, bất quá không có ban thưởng. Lão phong tử cười to, sau đó hắn nói cho Mạc Liên Thành, cái này là một cái ao phía dưới, có một cái thầm nói, liên thông bên ngoài một cái hồ lớn. Hồ lớn là tại một chỗ đáy vực, chỉ cần ẩn vào trong nước, lại du đi ra, là được. Thầm nói cũng không coi là xa xôi, chỉ có mấy mét. Lão phong tử trước một bước nhảy xuống nước bên trong, Mạc Liên Thành sau đó đi vào. Làm nổi lên mặt nước lúc, Mạc Liên Thành liền phát hiện xung quanh lục lâm quấn quanh, mà ven hồ cũng là cỏ dại rậm rạp lại thanh thúy tươi tốt. Không có một tia vết chân, theo lão phong tử nói, nơi này cách thiên thảo đường, có cách xa mười mấy dặm. Bên trên một bờ sau, hai người hơi động động huyền khí, trên người quần áo lập tức dần dần làm, tóc cũng đồng dạng. Mạc Liên Thành đi theo lão phong tử sau lưng, giảm bớt lạc đường khả năng. Bởi vì hắn bản thân, là đúng nơi này chưa quen thuộc. Nếu không có lão phong tử mang theo, Mạc Liên Thành thật đúng là không nghĩ ra. Tất nhiên muốn đi U Nguyệt Cốc, tự nhiên muốn đi khu thứ 4. Trước kia Mạc Liên Thành không biết U Nguyệt Cốc là Thương Vân nhất tộc địa bàn, hiện tại biết rõ, lại nhìn đệ tứ lịch luyện khu, cảm thấy lập tức cảm khái, cũng vì Thương Vân nhất tộc tao ngộ, có chút sụt xịt. Có thể cho phép đan tháp tại chính mình cửa nhà vẽ cấm khu, có thể thấy được đã khi dễ đến trình độ nào. Nếu là Thương lão vừa chết, đoán chừng, Thương Vân nhất tộc cũng chờ lấy diệt tộc. Khu thứ 4, trước kia là không có. Liền là gần mấy chục năm Tư Mã Trọng vẽ đi ra, nhất định liền là muốn đem Thương Vân nhất tộc ép đi ra mà thôi. Nếu là Thương Vân nhất tộc không giữ được bình tĩnh, giết đan tháp luyện đan sư, cái kia mâu thuẫn lại sẽ trở nên gay gắt. Lão phong tử đột nhiên nói ra những này sự tình, Mạc Liên Thành yên lặng nghe lấy, bằng hai người bọn họ thực lực, không cần đi qua cung điện kia, tiến vào. Đi khu thứ 4 cũng không khó, bởi vì bọn hắn đi ra lúc là trạng vạng tối. Khi bọn hắn tránh đi những người khác, đi vào khu thứ 4 lúc, sắc trời đã dần dần tối xuống. Hai người tốc độ, có bóng đêm che giấu, liền cố kỵ ít chút. Chiếu khúc đàn nhi nói, nếu không hô tiểu manh manh dẫn bọn hắn đi đường, bất quá, lão phong tử cự tuyệt. Nói dạng kia mục tiêu có chút lớn, dễ dàng bị nhìn thấy. Bởi vì phi hành, là trên không trung, coi như lúc rảnh rỗi ở giữa bí thuật ẩn tàng. Đối với thiên huyền vị người, không gian có lại nhỏ bé biến hóa, chỉ cần lưu ý còn muốn ẩn tàng có thể phát giác. Không sai biệt lắm đến U Nguyệt Cốc lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bất thình lình dừng lại, bởi vì trước mặt dường như có đánh nhau. Hơn nữa cái này đánh nhau có vẻ như vẫn rất kịch liệt. Chẳng lẽ là có người đi tìm U Nguyệt Cốc phiền phức? Mạc Liên Thành cùng lão phong tử nhìn nhau liếc mắt, lập tức càng thu liễm trên người khí tức. Cẩn thận ngầm đi qua, nhìn xem tình hình. Dựa vào bóng đêm, thế mà nhìn thấy một đạo tiêm tú thân ảnh, đối diện chiến hai người hoàng huyền vị cao thủ. Nhìn kỹ, Mạc Liên Thành kinh ngạc, lại là nàng, có người là chờ không kịp. Lão phong tử cũng gật gật đầu, cách chương.